tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 442, tình thương yên hà, 27. Góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn lên đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền đến. Ta tự hỏi bình sinh không hổ không thẹn. Duy ngày gần đây có việc hối tiếc nhất, chỉ có một chuyện hối tiếc nhất. Nàng ngẩn ra, giật mình, bật thốt lên, lời này là đại ca nói. Ừ, chuyện hối tiếc này. Ngươi biết là chuyện gì sao? Nàng theo bản năng lắc lắc đầu. Trẫm vừa lấy được văn kiện khẩn cấp 800 dặm của Chiến Phong. Long Phi Ly ánh mắt xa xôi. Trẫm còn tưởng rằng dùng giao tình hai người các ngươi. Ngươi sẽ biết là Nhật Ảnh Thành bên kia có chuyện gì xảy ra sao? Hung nô tụ tập rất nhiều quân đội tại Nhật Ảnh Thành phụ cận Tuyết Lan Sơn. Long Phi Ly nhạt đạm đạo. Muốn chiến tranh sao, nàng toàn thân chấn động, vừa lo lắng an nguy của Bạch Chiến Phong, Tinh Oánh, lại kinh ngạc cực kỳ, vừa nghĩ giao chiến sắp tới. Vì cái gì Bạch Chiến Phong giao văn kiện khẩn cấp cho Long Phi Ly lại sẽ nói chuyện riêng tư này? Bình sinh chuyện hối tiếc nhất, nàng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ Bạch Đại Ca chỉ là sự kiện trấn yên hà? Nàng biết rõ, hắn liên tục tự trách không thể bảo vệ được nàng. Nàng biết rõ trước khi bắt Long Tu Văn cầm tới giải dược, Bạch Chiến Phong nhất định sẽ không nói ra việc này. Nhưng vì cái gì hắn sẽ nói lời này trong văn kiện khẩn cấp cùng Long Phi Ly đây? Bạch Chiến Phong nói câu nói kia rốt cuộc có hàm nghĩa gì? A Ly, Bạch Đại Ca còn nói gì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Long Phi Ly đột nhiên buông nàng ra. Tại thư phòng qua lại bước đi lúc đầu thong thả sau càng nhanh lên. Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt lấp lánh cực nhanh, tựa hồ đang suy tư chuyện cực kỳ khó giải quyết. Nàng rất ít chứng kiến dạng này của hắn, trong lòng càng phát ra bất an. Nàng định bước qua, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đè vai của nàng xuống, chằm chằm nhìn nàng một hồi lâu. Loại cảm giác đó đè ép làm nàng hít thở không thông. Nàng đang muốn mở miệng, hắn lại điểm chóp mũi của nàng. Tổ tông có quy củ truyền xuống, chuyện quân chính, hậu cung phi tần không nên hỏi cũng như nhúng tay vào. Hắn một câu nói đem nàng phá hỏng. Về việc này, nàng biết rõ hắn sẽ không nói cho nàng biết. Hắn thong thả trở về chỗ ngồi, nâng bút lông cừu, nhanh chóng viết gì đó. Nàng biết hắn luôn luôn đúng mực. Cũng biết trên tay hắn hẳn là vấn đề cơ mật, không đi qua, yên lặng vào trong phòng, nghĩ tới buổi tối trở về muốn viết tin cho Tinh Oánh. Căn dặn Bạch Chiến Phong cùng hai vợ chồng nàng cẩn thận một chút. Trong phòng nàng tựa tường nghĩ ngợi, chẳng biết tại sao tim đập lợi hại, dự cảm đây là thư hồi báo Long Phi Ly sẽ gửi cho Bạch Chiến Phong. Long Phi Ly viết thư tín, nhanh chóng lấy sáp niêm phong. Chuyên tử vệ, đem thư giao cho hắn, thấp giọng phân phó vài câu, tử vệ kia lập tức dập đầu rời đi. Tiểu thất, tới đây, thanh âm của hắn truyền đến, nghe qua lại hơi điểm táo bạo, nàng ngẩn ra, xốc rèm, đi đến bên cạnh hắn. Hắn vươn tay, bế nàng vào trong ngực, trầm mặc một hồi lâu. Dạ tiệc ở Hoa Dung Cung, nàng cùng Long Phi Ly qua rất muộn. Tất cả vì Long Phi Ly ngồi như người chết ở trong chữ tú điện. Từ Hy cùng Lục Khải đến thúc giục nhiều lần, hắn vẫn ngồi trên ghế dựa, nhíu chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng thật cũng không lo lắng, người này phần lớn là tính kế người khác, không có mấy ai có thể tính kế hắn. Thấy đã trễ, hai đại thái giám đều nóng nảy, nàng đành phải đi thúc giục hắn. Hắn liếc nàng một cái, đột nhiên hung ác lên giọng, Nhiên Tuyền Cơ, trẫm mặc kệ ngươi nghĩ làm sao, ngươi muốn giận muốn hận đều được, nhưng ngươi đừng hòng rời khỏi ta. Nàng một hai không hiểu, hỏi vài câu, hắn cũng không để ý tới. Trong lòng nàng bực bội, mắng, ngươi bị bệnh thần kinh. Trên đường đi, người nọ vẫn là hơi nhíu mày, nàng liền đưa tay đi xoa mày hắn. Hắn nắm tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ. Nàng vừa thẹn vừa vội, dọc theo con đường này, hắn còn không để cho người ta sống. Nàng mang danh họa thủy trong ngoài cung đều biết, đừng nói hai đại thái giám đằng sau cùng Thanh Phong, còn có một đám người hầu đi theo lẫn trong cấm quân. Điệp Phong cùng vài tỷ nữ trong Phượng Thứ Cung, ở sau lưng sớm đã âm thầm che miệng cười trộm. Đến Hoa Dung Cung, bữa tiệc đã bắt đầu. Ngoài phu thê Đoàn Ngọc Hoàn, còn có tân khách vốn đã xuất cung trước khi có gia yến. Kể cả, Truy Truy có ân cứu mạng Như Phi. Như Phi cho Truy Truy vào cung tham gia thọ yến vốn không gì đáng trách. Chỉ là, nàng đã hướng Long Phi Ly xin chiếu chỉ, để cho Truy Truy vĩnh viễn không được tiến cung. Nàng không biết Như Phi vì sao còn muốn cho Truy Truy vào cung. Nếu nói là trước chuyện Trần Yên Hà, nàng cùng Truy Truy quan hệ còn có thể chữa trị. Về sau, nàng mặc dù không đành lòng giết nàng, nhưng xác thực đã không muốn gặp lại nàng. Nàng cả đời này, cũng không nghĩ phải nhìn nàng nữa. Ngoài Như Phi, mọi người thấy hai người đi tới, đều rời ghế đứng dậy thi lễ. Nàng xem thấy Truy Truy đi về phía nàng, màu tím váy áo chấp chờn. Đêm đó trong miếu tía tô, lời Long Tu Văn đột nhiên ở bên tai sâu kín vang lên. Vốn ta cũng không biết hành tung lần này của ngươi. Ngươi nói là ai báo cho ta? Là Ôn Như Ý, xem ra quá giống mặt Truy Truy. Hồng Y Long Hậu kia ở trong miếu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng bị người xé rách quần áo. Khóe môi vẫn còn nổi nhàn nhạt cười. Long Phi Ly nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt xẹt qua cô gái áo tím trong đám người. Nàng đối với hắn nói về chuyện tình tía tô. Ngoại trừ nàng, lại có người hướng hắn ta nhắc tới ngàn năm trước truyền thuyết kia. Đề cập chuyện tình thần thoại. Nếu hắn tin tưởng vị thần xác thực tồn tại. Như vậy tía tô trước mắt đây, thân thể trên tay hắn đang kịch liệt run rẩy. Hắn dùng mình, nhìn về phía thuyền cơ, đã thấy nàng sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn Như Ý tiểu thất. Hắn cảm thấy căng thẳng, khẽ nhỏ giọng, Lục Khải, đưa Như Ý cô nương ra ngoài. Cách chương.